Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, 31, Ngục Trung Kiều Hoa, chương 31 Ngục Trung Kiều Hoa, 4, Văn Kiều lại một lần bị mang đi nhốt trong phòng tối. Vẫn là 24 tiếng đồng hồ, Vũ Văn Kỳ cũng bị mang đi, chẳng qua hắn đi chính là ngục giam bệnh viện. Sân thể dục thượng thực nhanh có cảnh ngục xách theo mấy thùng nước lại đây. Đem trên mặt đất cùng trên vách đá vết máu cọ rửa sạch sẽ. Phảng phất cái gì cũng không phát sinh quá. Nhưng mọi người đều có điểm đầu quả tim phát run cảm giác. Bọn họ cũng đều không phải cái gì người thường. Theo lý thuyết, huyết tinh trường hợp đều là gặp qua. Chính là bọn họ ai cũng chưa thấy qua. Như vậy nhỏ yếu xinh đẹp nữ hài tử. Một bên dùng hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn ngươi, mặt mày giống như ở truyền lại nào đó ái muội tín hiệu. Một bên có thể sử dụng nhỏ dài tay nhéo một cái thanh niên nam nhân. Hướng trên vách đá phanh phanh đâm, hành đi, phòng trừng ai đều không cần đi cứu, ngược lại là ai đi ai bị đánh. Nam tù nhóm sôi nổi tan đi, về tới chính mình vị trí thượng, Edmund thủ hạ mặt như thái sắc, ngoặc kép. Nữ nhân này chỉ sợ không tốt lắm lộng thượng thủ Edmund nhưng thật ra từ bỏ đến bay nhanh. Khóa hung, từ bỏ thủ hạ của hắn nhớ tới Văn Kiều bộ dáng. Còn có điểm tâm ngứa, chỉ là chưa nói ra tới. Này đầu Cố Phỉ cũng ở nghị luận, nàng giống mô giống dạng mà thở dài nói. Lần này có nàng nếm mùi đau khổ, nàng không sợ, Mai Nhạc Lam nhàn nhạt nói. Cố Phỉ sửng sốt. Mai tỷ như thế nào biết, nàng đã quan quá một lần cấm đoán, còn dám động thủ. Cố Phỉ trần chờ một chút, lắc đầu nói, đó là bởi vì nàng còn không có hưởng qua cái khác trừng phạt lợi hại. Mai Nhạc Lam lại đốn hạ, nói, ngươi không hiểu. Cố Phỉ một chút liền buồn bực, Văn Kiều một tân nhân mới đến mấy ngày, khen ngược giống cùng Mai Nhạc Lam đã bồi dưỡng ra ăn ý dường như. Cố Phỉ đốn sinh mãnh liệt nguy cơ cảm ơn nàng có thể quá đến như vậy thông thuận. Hơn phân nửa đều là dựa vào Mai Nhạc Lam phù hộ. Nếu Mai Nhạc Lam ngược lại lựa chọn Văn Kiều, kia nàng không phải xong rồi. Cố Phỉ vội dơ lên tươi cười, thân thiết mà cùng Mai Nhạc Lam tiếp tục nói chuyện phiếm. Đem đề tài xả hướng về phía khác phương hướng, ở Văn Kiều nhốt lại đệ 24 giờ. Thu cô rốt cuộc mang theo cảnh ngục tới dạy bảo, cùng lần trước không có gì khác nhau, thiếu nữ như cũ nhỏ yếu lại đáng thương mà nằm ở trong bóng tối. Liếc mắt một cái xem qua đi, như là tùy thời sẽ chết giống nhau, chính là, đi con mẹ nó người thành thật bị buộc nóng này lúc sau bùng nổ. Trước mặt thiếu nữ, nơi nào còn như là người thành thật, thu cô mất đi nhẫn nại, lạnh như băng mà nói. Lại có lần sau, liền không ngừng là nhốt lại đơn giản như vậy, Văn Kiều gật gật đầu. Ngô, ngô, nàng nhận sai nhận được mau. Đáp ứng cũng đáp ứng thật sự ngoan. Thu cô chính là có lại nhiều nói. Đều cũng không nói ra được, chỉ có thể cứng rắn mà nói. Mang về, Văn Kiều đương nhiên lại một lần bỏ lỡ bữa sáng. Chẳng qua lần này nàng vừa vặn đuổi kịp cơm trưa, cho nên không cần lại hợp với đói bụng. Cố Phỉ từ chính mình bàn ăn phân một cái đùi gà cho nàng. Nhốt lại nhật tử, không hảo quá đi, nàng ý cười doanh doanh, một bộ hào phóng kỳ hảo bộ dáng. Văn Kiều không lên tiếng, nàng liền chiếc đũa cũng chưa lấy. Trước mặt đồ ăn đương nhiên càng là động đều không có động. Cố Phỉ nhìn nàng bộ dáng, cười đến híp híp mắt, chính mình chính là tiêu tan hiềm khích lúc trước chủ động kỳ hảo a. Văn Kiều lại bất động, đó chính là Văn Kiều lòng dạ hẹp hòi. Thực mau, mọi người đều dùng xong rồi cơm trưa, mà Văn Kiều vẫn là một chiếc đũa cũng chưa động quá. Nàng dị thương biểu hiện, một chút hấp dẫn sở hữu ánh mắt, kiều mị khả nhân thiếu nữ, nhu nhược không nơi nương tựa mà ngồi ở chỗ kia, liên tục hai lần cấm đoán, thời gian dài không ăn cơm, làm nàng thân hình nhìn qua càng thêm nhỏ yếu. Nàng không phải là cố ý muốn đi tìm cái chết đi. Bọn họ liền nói sao, nàng thấy thế nào cũng không giống như là tàn nhẫn độc ác người. Giây lát chi gian, không ít người liền lại ngo ngoe dục dịch. Thu cô chú ý tới bên này động tĩnh, thực mau phái cảnh ngục lại đây đem người mang đi, đưa đi ngục giam bệnh viện. Cố Phỉ nhìn quanh một vòng nhi, lúc này mới phát giác, căn bản không ai chú ý tới Văn Kiều nhỏ không nhỏ nội tâm ni, nhưng thật ra Văn Kiều vừa đi, không ít người lực chú ý đều đi theo đi rồi. Còn có thể là vì cái gì đâu? Bởi vì Văn Kiều xinh đẹp, nàng xinh đẹp, nhũ tạp hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất, làm người nhịn không được muốn đi tìm kiếm, đi bắt trụ. Cố Phỉ cắn chiếc đũa, thiếu chút nữa đem nha đều cắn. Qua đi ở ngục giam ngoài, nàng đem cậy mỹ hành hung, bốn chữ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bỏ tù sau cũng không nhường một tấc, kết quả hiện tại, đổi người khác chơi chiêu thức ấy, Cố Phỉ mới cảm giác được cỡ nào khó chịu. Ngục giam bệnh viện quy mô rất nhỏ, giường bệnh đều chỉ có như vậy mấy chương. Trong ngục giam tội phạm nhóm phần lớn thể trạng cường tráng. Ngày thường thật đúng là dùng như thế nào không thường, chỉ là lần này ở nghênh đón Vũ Văn Kỳ lúc sau, lại nghênh đón một cái Văn Kiều. Vũ Văn Kỳ ở trong góc trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt, đau đến phát ra vô ý thức rầm rì, thanh âm đều thay đổi điều. Rốt cuộc hắn còn chưa từng ăn qua lớn như vậy tội. Văn Kiều nằm ở vào cửa kia trương trên giường. Hộ sĩ cho nàng treo lên nước muối sinh lý, lấy bổ sung thể lực. Không trong chốc lát, Thu cô tiếng bước chân gần, đồng thời đi theo mà đến. Còn có mặt khác tiếng bước chân, cùng với đang ở nói chuyện với nhau giọng nam môn sơ tân nhân mới bỏ tù liền nháo sự. Thanh tuyến lạnh băng, ngữ khí không mau, là Trương Hoài Xính đang nói chuyện, là Thu cô âm điệu thấp đi xuống. Bệnh viện đã lâu không có tới người bệnh, đây là một khác nói giọng nam. Kẹp theo điểm ý cười, Thu cô thanh âm càng là nột nột thấp đi xuống. Là ta thất trách, giọng nói rơi xuống. Bọn họ liền tiến vào tới rồi trong phòng bệnh. Vũ Văn Kỳ đầu bị bao thành bánh chưng, còn tại hôn mê chung. Cả người cơ hồ cùng lam bạch khăn trải giường chăn hòa hợp nhất thể. Mà nằm ở vào cửa khẩu Văn Kiều, liền rất thấy được. Trương Hoài Xính liếc mắt một cái liền thấy nàng, chính là nàng bị đánh. Trương Hoài Xính hỏi, không, không phải, Thu cô chỉ trong một góc Vũ Văn Kỳ. Là hắn, bị nàng đánh. Trương Hoài Xính lạnh nhạt mà đảo qua Văn Kiều. Kia nàng vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Nàng gần 3 ngày không có ăn cơm ni, nàng vì cái gì tiến vào? Giết người. Trương Hoài Xính dừng ở Văn Kiều trên người ánh mắt càng thêm lạnh băng, nếu muốn chết nói, như vậy hẳn là ở giết người lúc sau liền lập tức tự sát. Mà không phải đến trong ngục giam tới tuyệt thực. Thu cô có chút xấu hổ mà mở miệng. Ngoặc kép, nàng bị đóng 2 ngày cấm đoán, Trương Hoài Xính. Ngoặc kép, Văn Kiều nằm ở trên giường, cũng không có trực tiếp đi đánh giá bọn họ. Nàng tóc che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, nàng ánh mắt liền từ sợi tóc khoảng cách đầu đi ra ngoài. Trừ bỏ Trương Hoài Xính cùng Thu cô, cùng với ngoài cửa gác cảnh ngục, phòng bệnh nhiều một cái người xa lạ. Cái kia người xa lạ, đại khái chính là cười nói, đã lâu không người bệnh nam nhân. Nam nhân bên trong ăn mặc cùng Trương Hoài Xính kiểu dáng xấp xỉ quân trang. Bên ngoài tắc che chở một kiện rộng thùng thình áo blau trắng. Nam nhân dài quá một đôi hồ ly mắt, khóe miệng ngậm điểm ý cười. Giơ tay nhấc chân mang theo tùy ý không kềm chế được. Ngạc Tử Vũ, 29 tuổi, xuất thân quân chính thế gia, với năm trước cùng Trương Hoài Xính cùng điều nhiệm ác, mà, đảo ngục Zaimani hiện tại là ngục giam bệnh viện duy nhị bác sĩ chi nhất. Một cái cường hãn ngoại khoa đại phu, một cái trở mặt so phiên thư còn nhanh nam nhân, nhiệm vụ của ngươi năm. Làm Ngạc Tử Vũ đối với ngươi lại ái lại hận. Văn Kiều chọn hạ mi. Yêu cầu tiến giai, nhưng cũng không tính quá khó. Văn Kiều túm túm chăn, phiên hạ thân, bên người nàng dựng thẳng lên tới truyền dịch giá quơ quơ. Ngạc Tử Vũ vội vàng duỗi tay một phen đỡ, ngoài miệng còn cười nói. Nếu là châm xả ra tới, liền phiền toái, hộ sĩ tiểu thư đi hẹn hò. Không ai có thể lại cho ngươi cảm ơn đi hồi. Đi, Văn Kiều một tiếng không cổ họng, Nàng túm chăn, nhìn qua như là mẫn cảm nội hướng trốn vào xác một con chim cút nhỏ. Trương Hoài Xính thức đi mau qua Văn Kiều giường bệnh, ngược lại ở Vũ Văn Kỳ trước giường bệnh dừng lại bước chân. Hắn đem Vũ Văn Kỳ thương thế hảo hảo xem kỹ một lần. Ngạc Tử Vũ ở bên cạnh làm giải thích, não chấn động, đầu lâu cường độ thấp nứt xương, cùng với mặt bộ có chảy ra, miệng vết thương lẫn vào cắt sỏi, khơi mào tới còn rất phiền toái. Nếu hộ sĩ tiểu thư chưa cho hắn chọn sạch sẽ nói, phòng trừng lúc sau còn sẽ nhiễm trùng sinh mủ, khiến cho sốt cao, hắn miệng lưỡi nhẹ nhàng, hoàn toàn không đem Vũ Văn Kỳ thương để ở trong lòng. Trương Hoài Xính cũng hoàn toàn không để ý Vũ Văn Kỳ có chết hay không. Hắn càng để ý ngục giam chế độ, nếu ngục giam chế độ đã chịu khiêu khích, đây mới là hắn sở không thể chịu đựng. Trương Hoài Xính tuần tra xong liền rời đi, hắn trước khi đi đối Thu Cô công đạo một câu. Không cần lại có lần sau, Thu Cô liên thanh ứng. Mà Ngạc Tử Vũ nhưng thật ra giữ lại. Hắn cởi bỏ Vũ Văn Kỳ trên đầu băng gạc, nhìn chằm chằm hắn trên đầu miệng vết thương, cảm thấy hứng thú mà nhìn thật lâu. Sau đó quay đầu hỏi Văn Kiều, thật là ngươi tạp ra tới. Văn Kiều trở mình, đem truyền dịch giá mang đến lại quơ quơ. Nàng dùng mông cùng cái ót nhắm ngay hắn. Ngạc Tử Vũ sờ sờ cái mũi. Cảm giác được chính mình không được ưa thích, hắn còn nhịn không được giơ tay chà sát mặt. Ân, ở trong ngục giam đãi lâu rồi, ta biến xấu sao? Văn Kiều ở bệnh viện phòng bệnh ở 2 ngày, Ngạc Tử Vũ cũng hợp với 2 ngày đến phòng bệnh xem xét chính mình người bệnh. Liền ở ngày hôm sau thời điểm, Vũ Văn Kỳ rốt cuộc từ trong lúc hôn mê thanh tỉnh. Hắn trong mắt xoay chuyển, liếc mắt một cái liền thấy Văn Kiều. Hắn tức khắc sắc mặt dữ tợn, hầu trung bài trừ hung ác thanh âm, lão tử muốn đùa chết ngươi. Văn Kiều sốc lên chăn bò dậy, rũ mi rũ mục, thong thả ung dung mà nhổ cho mani nàng chiều Vũ Văn Kỳ đi qua. Ngươi giống như quên mất, hiện tại ai là giao thớt, ai là thớt thượng thịt cá, nàng nói, túm ra ghế, ở mép giường ngồi xuống, sau đó vươn tay, học phía trước Ngạc Tử Vũ bộ dáng. Thập phần chuyên nghiệp thả nhanh chóng mà mở ra băng gạc. Nàng tinh tế trắng nõn ngón tay, liền như vậy ấn ở hắn miệng vết thương thượng, hơi chút dùng một chút lực, ngao, Vũ Văn Kỳ hầu trung phát ra thảm thiết chu lên thanh. Chờ hắn ý thức được chính mình thế nhưng phát ra kêu thảm thiết. Hắn lập tức gắt gao cắn nha, mà đối kháng Văn Kiều động tác, mà Văn Kiều mặt không đổi sắc. Liền cùng lấy hắn cái chán đương dương cầm dường như, rất có tiết tấu mà ấn lên, nàng chọc đến càng dùng sức, Vũ Văn Kỳ đau tiếng hô liền càng banh không được, Ngạc Tử Vũ vào cửa thời điểm, Vũ Văn Kỳ tiếng kêu thảm thiết đều mau xuyến thành một khúc hòa âm ni. Ngạc Tử Vũ sừng sốt hạ. Hắn nhìn giường bệnh bên cạnh, hắc phát phi kiên, thân ảnh thướt tha thiếu nữ, hắn có thể thoáng nhìn nàng kia tiệt trắng nõn gầy yếu thủ đoạn. Còn có thể thoáng nhìn nàng tinh tế như nước hành giống nhau 10 ngón. Tay nàng chỉ thoải mái mà ở Vũ Văn Kỳ miệng vết thương thượng nhảy lên. Động tác tuyệt đẹp, không giống như là ở làm một kiện chuyện xấu. Ngạc Tử Vũ chợt nhanh hơn bước chân. Hắn đi tới giường bệnh biên. Một phen chế trụ Văn Kiều thủ đoạn. Xúc tua mềm ấm ni. Ngạc Tử Vũ không tự giác địa tâm thần rung động. Càng nhịn không được vuốt ve một chút. Vũ Văn Kỳ thấy hắn lại đây, hầu trung lập khắc hô, bác sĩ, nàng muốn giết ta, trong ngục giam là không cho phép giết người đúng hay không? Mau, mau đi kêu quản giáo, Ngạc Tử Vũ ánh mắt dừng ở hắn cái chán miệng vết thương thượng. Hắn kinh ngạc mà nhìn mở ra băng gạc, nàng học trộm hắn, đem băng gạc hoàn chỉnh lại nhanh chóng mà mở ra. Hắn lại nhìn Vũ Văn Kỳ trên đầu cái kia huyết nhục mơ hồ. Kết vảy đều bị chọc rớt miệng vết thương. Ngạc Tử Vũ đáy mắt phụt ra kinh người ánh sáng. Hắn quay đầu nhìn về phía Văn Kiều. Vốn nên triển lộ ra khiếp nhược một mặt thiếu nữ. Kia trương tươi đẹp động lòng người gương mặt thượng. Chỉ có vô biên lạnh nhạt. Đem thiên chân cùng tàn nhẫn kết hợp đến như thế hoàn mỹ thiếu nữ. Giống như là một kiện chân quý nghệ thuật đồ cất giữ. Ngạc Tử Vũ nhịn không được tán thưởng nói. Người thật lợi hại, cũng thật thông minh, nhiệm vụ năm. Làm Ngạc Tử Vũ đối với ngươi lại ái lại hận hoàn thành độ. 1/5, 0/5 tác giả có lời muốn nói. Vũ Văn Kỳ, hết chương.